Sát thủ xuyên sách, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vĩnh Thụy tàn nhẫn, quyết đoán, còn có thể chất của anh cũng rất mạnh mẽ. Tuệ Nhi trong lòng đột nhiên ngưỡng mộ anh. Cuốn tiểu thuyết máu chó này, vẽ ra hình tượng anh hoàn hảo thế này mà chỉ làm nhân vật phản diện, đúng là phí của rời. Lưu Vĩnh Thụy quay lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt không kịp che đậy của cô. Anh thích thú bế cô lên, nói khẽ. Chắc rằng em đã rất sợ đúng không? Một cái ôm của công chúa. Tuệ Nhi vô thức quàng tay qua cổ anh, nhưng vết thương trên vai lại bị động đến. Cô hít một hơi khí lạnh, cắn răng chịu đau nhoài người ôm chặt lấy anh, môi cô lướt qua xương quai xanh của anh. Một mùi gỗ đàn hương, cùng mùi đàn ông thoang thoảng trong mũi cô làm cô gai người. Tuệ Nhi nhìn qua bả vai Vĩnh Thụy, thấy Dương Đình Nguyên đang đau đớn tột cùng. Chỉ ít thì lúc này trông cô vẫn tốt hơn hắn ta. Tâm tình cũng vì thế mà vui hơn một chút. Không được nhìn hắn, Lưu Vĩnh Thụy bế cô ra ngoài, bá đạo nói. Nếu không, anh không ngại đâm hắn thêm một nhát nữa đâu. Tuệ Nhi im lặng, cô chỉ là muốn xem hắn đau đớn thế nào thôi mà. Nhưng mà đâm hắn thêm nhát nữa thì cũng không nên. Dù gì hắn cũng đang là nam chính. Nếu hắn có mệnh hệ gì, tiểu thuyết không có nhân vật chính lỡ đâu thế giới này sụp đổ. Cô lại chết một lần nữa thì nguy to. Không chắc cô sẽ lại xuyên đi đâu, hay lại thành hồn ma vất vưởng thì có phải dở hơi không? Thôi thì đành ngoan ngoãn nghe lời ác ma vậy, không nhìn thì không nhìn. Vừa lên xe, Lưu Vĩnh Thụy đặt cô ngồi ở ghế sau, tài xế khéo léo hạ tấm chăn xuống. Chỉ có Tuệ Nhi và Lưu Vĩnh Thụy trong không gian kín và chật hẹp. Cô nhìn đến môi anh, hiện tại đang dần tái nhợt đi, cô đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Vô thức đặt những ngón tay thon dài lên vùng bụng bị thương của anh, cảm nhận rõ ràng ở đó có một lớp ẩm ướt. Tuệ Nhi ho khan rụt tay về, ngượng ngùng quay mặt đi. Cô đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Không nghiêm trọng đúng không? Lúc đó em thực sự chỉ đang diễn thôi. Lưu Vĩnh Thụy hếch cằm nhìn cô hỏi. Sao tôi không biết là em đóng kịch nhỉ? Tuệ Nhi mở to đôi mắt long lanh, vô tội nói. Lúc đâm anh, em có nháy mắt với anh mà. Lưu Vĩnh Thụy sửng sốt, anh nghiêng người lại gần cô, ánh mắt của anh rất áp bức, hỏi, em làm việc cho Dương Đình Nguyên à? Không, em từ lâu đã không còn làm việc cho hắn ta nữa. Tuệ Nhi lắc đầu nguầy nguậy rồi vội vàng phủi sạch mối quan hệ với Dương Đình Nguyên. Không phải em đã nói rồi sao? Em đã yêu anh rồi. Anh đẹp trai, phóng khoáng, từ tận đáy lòng em đã thuộc về anh rồi. Cô biết hiện tại mình đang diễn hơi lố. Nhưng miễn là lấy được lòng tin của Lưu Vĩnh Thụy, thì thế nào cũng được. Đôi mắt Lưu Vĩnh Thụy như vực sâu không đáy, từ lâu không còn làm việc, tức là ngay từ đầu cô đúng thật là người của Dương Đình Nguyên, cô tiếp cận anh là có mục đích. Và điều quan trọng hơn vẫn là, cô vì yêu Dương Đình Nguyên nên mới tiếp cận anh, lòng anh chợt lạnh, gương mặt trở nên tối sầm. Tuệ Nhi không hiểu tại sao đột nhiên anh ta lại im lặng, có phải cô nói sai gì không? Vừa nãy trong một khắc dường như cô cảm giác thấy anh có phần ôn nhu với cô cơ mà. Nghĩ ngợi một lúc lâu cũng không hiểu đã nói sai ở đâu làm ác ma kia không vui như vậy. Thôi kệ, trông anh ta có vẻ như không muốn so đo với cô nữa. Cô mừng rỡ, hiện tại con người nguy hiểm này vẫn còn giữ được bình tĩnh. Nếu cô không nhân cơ hội này trốn thoát thì còn chờ đến lúc nào nữa. Cô giả vờ thất vọng, lau nước mắt, bàn tay đặt ở nắm cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cất giọng đau lòng nói, mặc dù em yêu anh nhưng em có thể hiểu được, anh chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho em vì đã làm tổn thương anh đúng không? Vậy thì em sẽ rời đi, rời xa khỏi tầm mắt của anh. Khi cửa xe chuẩn bị mở ra, người đàn ông bất ngờ nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào lòng. Sau đó anh ta tiến lại rất gần cô, em muốn đi dễ dàng như vậy sao? Không ổn rồi. Anh ta vẫn muốn so đo với cô. Tuệ Nhi vặn vẹo vài cái muốn thoát ra, nhưng thân thể cô quá yếu, hoàn toàn không chống lại được người đàn ông này. Cô rũ mắt xuống, quyết định ném ra một con bài cuối cùng. Để bày tỏ lời xin lỗi, em sẽ cho anh biết một bí mật. Lưu Vĩnh Thụy có vẻ thích thú, hỏi, nói thử xem, ở tập đoàn Lưu Thị thực sự có người rửa tiền sau lưng anh. Anh phải cẩn thận đấy, Tuệ Nhi nói xong vẫn thấy anh ôm chặt lấy mình. Nhỏ giọng lý nhí. Em cũng thực sự xin lỗi vì đã làm anh bị thương. Bây giờ anh có thể để em đi được. Chưa dứt câu đôi mắt cô chợt mở to. khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông bất ngờ phóng to trước mắt, bờ môi lập tức cảm nhận được một cỗ ấm áp. Đầu lưỡi nóng ẩm của anh di chuyển quanh môi cô, người cô bất giác nóng ran, nổi da gà. Đột nhiên, môi cô bị cắn, em không thực sự thuộc về tôi, từ cơ thể đến trái tim. Tuệ Nhi nghe Nhâm Nhân hờ hững nói, đã như vậy, tôi vẫn muốn em tiếp tục ở bên tôi, làm người yêu của tôi. Cách chương.